Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 581, Hàn Bangkok. Tiểu tử, cái này Gia Lôn Viêm Long nhục thân không sai, thích hợp cho ta tạm thời làm nhục thân. Trấn Mộ Thú đột nhiên nói chuyện. Gia Lôn Viêm Long thực lực chính là tương đương với địa cầu bên trên bán bộ thần cảnh, mà Trấn Mộ Thú khi còn sống địa thực lực chính là thần cảnh. Bởi vậy đầu này Gia Lôn Viêm Long cũng là thích hợp nó được tuyển chọn. Tốt, bất quá, cái đồ chơi này bị ta thu thập thảm như vậy, thật không có vấn đề sao? Lưu Du có chút ngượng ngùng sờ soạng một cái, bị Định Hải Thần châm đập lồng ngực, xương cốt đều vỡ vụn, sau đó còn bị áo đặc biệt kích quang xuyên qua. Thân thể này còn có thể muốn, sớm muốn ngươi nói nha, ta hạ thủ nhẹ một chút nhi là được. Ta chỉ tiến vào thân thể của nó, không tiến nhập một đời. Trấn Mộ Thú nói ra. Phốc, Lưu Du nghe được lời này, lúc ấy liền mộng bức. Ngươi xác định ngươi là một đầu đường đường chính chính Trấn Mộ Thú, thế nào nhìn xem cứ như vậy không có tiết tháo. Được rồi, thú loại thế giới nội tâm. Hắn không hiểu. Lưu Sư Huynh, ngươi làm gì ngẩn ra đâu? Nhanh phải nghĩ thế nào thu thập cái này nha. Đầu này thế nhưng là hung man, thực lực lại khủng bố như vậy. Nếu như có thể từ trên người rút ra một cái bảo cốt, ngày sau nói không chừng còn có thể tế luyện trở thành pháp bảo cường đại. Tiểu Đông Man một mặt nóng lòng muốn thử. Trước kia tại trong bộ lạc thời điểm, cha của hắn đánh trở về man thú đều phi thường to lớn, biết đào quá trình lại phi thường hưởng thụ, nhưng là tương đối đầu này so với phòng ở đều muốn to lớn Gia Lôn Viêm Long, biết đào đứng lên nhất định phải thường sảng khoái. Rút bảo cốt, Lưu Du cái ót một trận hắc tuyến. Nếu không phải là Trấn Mộ Thú sớm hẹn trước, ta còn thực sự không ngăn ngươi. Đúng nga, nếu là sư huynh ngươi không ý kiến, ta đây liền đi giải ra ngoài của nó giáp. Tặc đáng giá tiền. Tiểu Đông Man biết rõ Lưu Du luôn luôn phi thường thói xấu, xuất thủ hào phóng, không có khả năng cùng hắn xoắn suýt như vậy một cỗ thi thể. Trấn Mộ Thú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử, đừng để cái này tiểu mập mạp làm loạn. Nó mặc dù không ngại hiện tại đầu này xương gãy xuyên thân Gia Lôn Viêm Long thi thể, thế nhưng là bị mổ ra. Lão tử còn cầm một cái giám a. Lưu Du im lặng xấu hổ một lần, liền mau đánh ở Tiểu Đông Man. Đợi lát nữa, cái đồ chơi này ta giữ lại hữu dụng, lần sau lại làm một càng lớn, đao cho ngươi, ngươi tới biết như thế nào. A, Tiểu Đông Man buồn bực, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Du đem đầu này Gia Lôn Viêm Long cho thu vào âm hồn đồng. Tiếp đó chính là các loại mấy vị kia ẩn núp nguyên phù cảnh kẻ nhẹ xuất hiện. Phía trước đánh cái thiên nguyên cảnh Mặc Dương, cùng nổi lên không đến cái gọi là giết gà dọa khỉ tác dụng. Thật nhiều chính là để bọn hắn kinh ngạc một lần. Sau đó chính là đầu kia yêu tinh, toàn chức bảo tiêu, tùy thời có thể triệu hoán, không có tâm bệnh cái chủng loại kia. Muốn đơn đấu mà nói thật sự chính là phải nghĩ tốt mới được. Ông, bỗng nhiên, ngồi xếp bằng trên mặt đất Mặc Ngọc Tiên bỗng nhiên xuất hiện vô cùng lớn chấn động. Cái kia hồn hoàn lượn lờ tại trước mắt nàng, tản mát ra khí thế càng phát trở nên khủng bố lên. Mặt đất cát bay đá chảy, mờ mờ ảo ảo ở giữa lại còn truyền đến tiếng long ngâm. Huyền ảo hết sức, Ngọc Tiên tỷ tỷ muốn đột phá. Tiểu Đông Man trừng lớn mắt nhỏ. Bọn họ đã sớm biết Mặc Ngọc Tiên thiên sinh mang theo tiên thiên pháp bảo, nghĩ không ra có thể nuốt thiên địa hung man dị thú tinh phách, dùng cái này đến lớn mạnh đã thân. Tần Vô Song yên lặng không nói lời nào, nhưng nội tâm lại khó mà ngăn chặn cái kia bùng nổ sóng to sóng lớn. Hơn nữa giờ phút này hắn nghĩ tới rồi Lưu Du câu nói kia, về sau Ngọc Tiên thành tựu xa đều so với các ngươi cao. theo như cái này thì lời này cũng không giả. Hơn nữa, Mạc Ngọc Tiên cùng mọi người tách ra không đến gần 2 tháng. Thực lực đã là luyện khí, bây giờ còn có triệu chứng đột phá. Thật sự là quá làm cho người rung động. À, thực sự là đau đầu. Trung Vô Diễm nâng trán, có chút buồn bực. Vì sao giới này tân sinh nhiều như vậy khí, để cho chúng ta lão sinh có chút mất mặt mũi. Không đầy một lát, Mạc Ngọc Tiên liền từ tu tiên bên trong chậm qua thần. Lập tức một cỗ có thể so với thiên nguyên cảnh khí tức, như cái kia cuồn cuộn thủy triều tán loạn mà ra, tại trước gót chân nàng hồn hoàn càng rực rỡ. Vậy từ bên trong tản mát ra chấn nhiếp, đủ để cho nguyệt phủ cảnh cường giả kiêng kỵ. Hấp thu xong tinh phách, Mạc Ngọc Tiên cả người thoạt nhìn càng thêm tiên vận không ít. Hai cái con ngươi thủy nhuận nhuận, để cho người ta nhìn xem thật sự cho rằng là tiên nữ hạ phàm. Tạ ơn Lưu sư huynh. Mạc Ngọc Tiên hưng phấn đi tới Lưu Du trước mặt, gò má mang theo có chút ửng đỏ, giống tiểu cô nương. Sau đó hướng về phía Lưu Du có chút khom người. Nàng có thể có hôm nay, tất cả đều là vì sự xuất hiện của thiếu niên này. Nếu không nàng cả một đời đều chỉ có thể ở ngắn ngủi sinh mệnh vượt qua, mai một tại hồng trần bên trong. Khụ khụ, đủ a đủ a, cô gái nhỏ thật tốt tu tiên. Tiểu Du học đệ, chúng ta đi phía trước mở đường. Trung Vô Diễm một cái liền bao lại Lưu Du cánh tay, sau đó mạnh kéo cứng rắn túm lôi đi. Còn lại phía sau, Tiểu Đông Man tức tức cha cha vây quanh Mạc Ngọc Tiên đi lên. Ngọc Tiên tỷ tỷ thật lợi hại, ngươi bây giờ là luyện khí đỉnh phong rồi a hát. Đây chẳng phải là cùng Trung Vô Diễm sư tỷ một dạng lợi hại. Tần Vô Song hai mắt tản ra tinh mang, nhưng lại có cỗ cảm giác vô lực. Cùng thiên tài đứng chung một chỗ chính là áp lực. Loại áp lực này luôn có thể đem người đánh thương tích đầy mình. Nào có đây, Trung Vô Diễm sư tỷ là thiên nguyên cảnh a, các ngươi không nhìn ra mà thôi. Mạc Ngọc Tiên linh hồn cảm giác rất mạnh, Trung Vô Diễm kỳ thật đã sớm bước vào thiên nguyên cảnh, chỉ bất quá không có biểu diễn ra mà thôi. Cái này lời vừa nói ra, Tần Vô Song cảm giác càng thêm rung động. Có vẻ như ở chỗ này, hắn có thể trận thế khi dễ người cũng chỉ có Tiểu Đông Man. Mặc dù không biết Liễu mang tên kia đi phụ trợ hệ về sau là cái như thế nào tiến bộ, nhưng là hắn chăm chỉ đổi lấy thành tựu đã rất xa bị kéo ra. Trên thực tế, Trung Vô Diễm đúng là lúc trước đổ thạch thời điểm, cắt ra lục nguyên đổi thành chân hống bảo huyết, đêm đó liền cho nàng sử dụng một chút, trực tiếp liền trùng kích đến thiên nguyên cảnh, vốn là vì đang so thử bên trên dùng, không để ý Mặc Dương cái kia điếu dạng, đào hố chính mình quỳ xuống. Không trách bọn họ không có sử dụng thực lực, đây cũng chính là vì sao nàng vừa rồi một mình mặt đối với mấy cái kia thợ săn tiền thưởng đều có thể dễ như trở bàn tay thủ thắng. Lưu Du cùng Trung Vô Diễm đi ở phía trước mở đường. Về phần ẩn núp chung quanh mấy vị nguyên phủ cảnh, giờ phút này bọn họ là nâng cờ khó định. Gia Lôn Viêm Long đều cho thiếu niên này giết chết, bọn họ lần trước bắt thất thủ là bởi vì đối phương thông minh, vẫn là người nhà căn bản thực lực cũng rất mạnh, liền xem như phó chủ đến rồi đều chưa chắc tiêu diệt đầu này Gia Lôn Viêm Long a. Chúng ta kế tiếp là muốn tiếp tục tìm kiếm gốc cây kia hội chạy cây sao? Trung Vô Diễm dò hỏi. Tại nàng bên cạnh thiếu niên này luôn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, thời khắc đều nắm chắc thắng lợi trong tay, căn bản liền cảm giác không thấy có bất kỳ khẩn trương gì cảm giác. Nhìn vượn phân, chúng ta một mực hướng về phía tây đi. Cái này tổng tiên dược có thể ngộ nhưng không thể cầu, không cưỡng cầu được. Lưu Du thấy vậy cũng là rất mờ. Kỳ thật hắn muốn thương thành tất cả đều có, chỉ cần trang bức, có số lượng cao trang bức giá trị. Hội chạy cây tính thần mã, ca có thể lấy được heo biết bay. Thiết, tin ngươi, Trung Vô Diễm chép miệng, sau đó ngay lập tức đi theo. Rất nhanh, hai người liền đi không sai biệt lắm 5 cây xa. Một luồng hơi lạnh xuất hiện, càng đi bên trong tới gần, hàn khí này lại càng ngưng trọng. Phía trước chính là Hàn Băng Cốc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.